Chương 97, thi dự tuyển. Rảnh rỗi đến bị khủng nạ rủ tổ cùng xì cả mà dự. Thật sự là phiền phức chết rồi, quen thuộc phàn nàn. Xì cả mà dự hưu khí vô lực ghé vào trên lan can. Hai mắt hể vải thật là khiến người ta hoài nghi hắn có phải hay không sẽ trực tiếp ghé vào trên lan can liền ngủ mất. Cái này có biện pháp nào đâu, nạ rủ tổ ghé vào xì cả mà dự bên cạnh cách đó không xa. Cú nở dê cơ hồ là sắp ngủ dáng vẻ. Chúng ta cũng chỉ là hạ nhẫn mà thôi. Loại thời điểm này cũng chỉ có nghe theo mệnh lệnh phần. Hai lời huynh đệ quỷ dữ liếc nhau, sau đó đồng thời cảm thán nói, phiền phức ga sẽ phát sinh loại chuyện này, là bởi vì thông qua trận thứ hai khảo thí thí sinh nhiều lắm, ẳng cô cái kia muốn đem thí sinh soát đến một chữ số ý nghĩ mặc dù do người, nhưng là đích thật là rất hợp lý ý nghĩ. Bởi vì trận thứ ba khảo thí thời điểm sẽ có các quốc gia đại danh các loại nhiệm vụ trọng yếu đến quan sát, cho nên trận thứ 3 khảo thí nội dung nhất định phải đặc sắc mà tinh luyện, thông qua trận thứ 2 khảo thí hết thể 21 người, coi như bài trừ rơi cái kia bỏ quyền kim bài nhỏ nội ứng giả cỡ xì ca bụ tổ, cu nở dê còn lại 20 người, từng đôi chiến lời nói đến đánh trường thi, quá dài dòng chiến đấu hiển nhiên là không thích hợp. Không thể để cho đại danh không thoải mái à, cho nên cũng chỉ có thể để nạ rủ tổ bọn hắn những này hạ nhẫn không thoải mái. Tại trận thứ 3 khảo thí trước đó lại tiến hành một lần thi dự tuyển, đem người số lại soát rơi một nửa, dạng này còn lại 10 người, trận thứ 3 khảo thí đánh 5 trận, dạng này liền tương đối hợp lý. Thực sự dành đến nhàm chán đánh một cái ngáp, nhìn một chút giữa sân trận đầu tỷ thí quyết đấu song phương, nói, xỉ các mà dị, đoán xem ai sẽ thắng đi, người nào thua ai mời ăn cơm. A xỉ các mà dị lười biếng đánh một cái ngáp, nói, tùy tiện. Mặc dù nạ rủ tổ nói lên trò chơi rất nhàm chán, nhưng là dù sao cũng so không chuyện làm muốn tốt. Nạ rủ tổ cùng xỉ cả mà ghé vào trên lan can, hai cặp mắt cá chết nhìn xem trong sân ba người, một mực duy trì cái dạng này đại khái 10 giây, ánh mắt không có biến hóa, con mắt cũng không có nháy qua một lần, sau đó nói, xả sủ kẹ. Hai người mặc dù đều phán đoán xả sủ kẹ sẽ thắng, nhưng là suy nghĩ phương thức lại là hoàn toàn không giống. Nạ rủ tổ là nhìn song phương cơ bắp đường cong, phán đoán thân thể của đối phương lực lượng, tốc độ, thông qua hô hấp phán đoán tâm cảnh của bọn hắn, dùng cái này đến phân tích hai người mạnh yếu, lại thêm hai người ý chí, đến suy đoán song phương thắng thua. Có thể làm được loại trình độ này, cũng là may mắn mà có nạ rủ tổ nhiều năm qua giúp Hinata, Ino, Shikamaru cùng cổ dị bốn người làm cơ sở tu luyện kết quả. Đều đã nhiều năm như vậy. Nạ rủ tổ cùng thói quen tại đi thông qua một người cơ bắp đường cong phân tích lực lượng của hắn, tốc độ cùng nhiều phương diện tin tức, nếu như lại có thế đề cao, thậm chí có thế từ một người cơ bắp trưởng thành, phán đoán hắn là thuận tay trái hay là phải phết con, am hiểu sử dụng cái chiêu số gì, thậm chí có thể thông qua khác biệt ngón tay vết chai độ dày trình độ phán đoán hắn thường xuyên kết cái gì ấn, sử dụng cái gì nhẫn thuật. Shikamaru thì hoàn toàn khác biệt. Hắn là căn cứ trong đầu chỗ có đối chiến song phương tình báo, lại thêm song phương tính cách, trong đầu làm ra đối chiến mô phỏng, mặc dù hắn không có liên quan tới xạ sủ kẻ đối thủ ạ cạ đỏ rõ giỏi tình báo, nhưng lại đã trong nháy mắt làm ra 1000 loại khả năng mô phỏng, sau đó tổng hợp phán đoán song phương phần thắng cao thấp. Hai người phương pháp đều không phải là người bình thường học được, nạ dù tổ phương pháp cờ ơn ở thời gian dài tích lũy, xỉ cả mà thì có bẩm sinh tài năng. Cũng chính là cái gọi là thiên tài. Orochimaru khoanh tay, đứng tại lầu 2 nhìn trên đài, có chút hăng hái mà nhìn xem sắp tiến hành tỉ thí xạ sủ kẻ cùng ạ ca đỏ dọ dòi, cùng nạ dù tô, xỉ ca mà thuần túy vì giết thời gian khác biệt, hắn ngược lại là rất để ý cuộc tỉ thí này kết quả. Trận đầu, Uchiha xạ sủ kẻ vs ạ ca đỏ dọ dòi, bắt đầu ạ ca đỏ dọ dòi kết cái ấn, đem trả cờ dạ tụ tập đến trên tay phải. Sau đó tay trái xuất ra ba cái sở hữu dưới kẻn hướng về xạ sủ kẻ ném ra ngoài. Ken ken ken xạ sủ kẻ xuất ra một chi phi tiêu, một tay đem ba cái sở hữu dưới kẻn cắn bay, vốn nên là phát động tiến công, nhưng là trên cổ chú ấn lại đột nhiên lóe lên một cái hồng quang, kịch liệt đau nhức để xạ sủ kẻ lập tức đứng không vững, ngã xuống. À cả đỏ rõ rỏi nắm lấy cơ hội, lập tức lấn người mà lên, một đấm nện xuống. Xạ sủ kẻ tay tại trên mặt đất khẽ trống. Thân thể hướng bên cạnh trở ra, sau đó đem phi tiêu cắm trên mặt đất, giữ vững thân thể. Ngay sau đó một cước kẹp trở lại ạ cạ đỏ rõ rõi mắt cá chân, một cước đá hướng ạ cạ đỏ rõ rõi đầu gối, đem ạ cạ đỏ rõ rõi quật ngược trên mặt đất. Bị xạ xù kẹ bắt lấy ạ cạ đỏ dò dò không khẩn trương chút nào, ngược lại âm lanh cười một tiếng, đưa tay bắt lấy xạ xù kẹ cổ áo. Xạ xù kẹ còn chưa kịp phản ứng, trên người trả cờ dạ liền toàn bộ hướng về ạ cạ đỏ dò dò tay phải dũng mãnh lao tới, thân thể bởi vì đã mất đi trả cờ dạ mà đã mất đi lực lượng, lại bắt không được ạ cạ đỏ dò dò thân thể. Hấp thu trả cờ dạ nạ dù tổ khỏe miệng co giật một cái, nói, thật nhàm chán năng lực. Cũng liền ngươi biết cảm thấy nhàm chán đi. Ý nổ bất đắc dĩ lật ra nạ rủ tổ, đối với trả cờ giả cực độ khổng lồ nạ rủ tổ tới nói, không có ngạ quỷ đạo hoặc là xà mệ hạ đa loại kia hấp thu trình độ đều không có ý nghĩa, nhưng là đối với ý nổ loại này không am hiểu viên chiến, trả cờ giả lại lệch dít tới nói, ạ ca đỏ rõ giỏi năng lực thật đúng là đủ phiền phức. Nạ rủ tổ quay đầu buồn cười nhéo nhéo ý nổ cái mũi, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu là ngươi dùng chiêu kia, loại trình độ này ra hỏa trong nháy mắt liền miểu sát đi. Hừ hừ, ý nổ đắc ý nở nụ cười, một chiêu kia thế nhưng là nàng tất sát kia, lúc trước ngay cả nạ rủ tổ đều bị nàng âm một lần, đây chính là để ý nổ mười phần kiêu ngạo một việc. Nạ rủ tổ phi thường vui sướng trái ôm phải ấp, bên trái ôm ý nổ, bên phải là hì nạ tạ, bên này đùa đùa ý nổ, bên kia lại sờ lên hì nạ tạ cái đầu nhỏ, nói, nếu như là hí nạ tạ, loại kia ra hỏa vừa kề sát gần liền sẽ bị điểm huyệt đi. Nói thật, nhìn hồ cả nhiều năm như vậy, mãi cho đến ổ tổ nạ xỉ cả gụ dạ đăng tràng đằng sau mới phát giác được bạch nhãn lợi hại, ta không tin chỉ có một mình ta là nghĩ như vậy. Hí nạ tạ khuôn mặt nhỏ mặc dù đỏ rực, nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau vẫn gật đầu, trên mặt lộ ra một kia tự tin, nói, năng lực của hắn chính là lợi dụng mình trả cờ dạ tiến vào thân thể người khác. Sau đó đem người khác trả cờ dạ phản hấp thu tiến trong thân thể của mình, nếu như là ta cùng hắn đối chiến, ta nhất định có thể. Tại hắn hấp thu trả cờ dạ trước đó điểm trụ huyệt đạo của hắn. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, cái mũi gần sát, ngửi ngửi hi nạ tạ tóc ngắn mùi thơm ngát, nói, chính là phần tự tin này, hi nạ tạ, muốn một mực tiếp tục giữ vững nha. Hi nạ tạ mặt tường hồng, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, cùng nạ dù tô thô ráp bàn tay khác biệt. Trắng non tay nhỏ nắm thật chặt một cái quyền, âm thầm nghĩ tới, nhất định phải càng cố gắng mới được nạ rủ tổ ở chỗ này trái ôm phải ấp, vui vẻ đến muốn chết. Bên kia, xà xù kẹ bị ạ cạ đỏ dò dò hút sạch trả cờ dạ, chú ấn QNZ bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cái này giống như là một chút trong võ hiệp tiểu thuyết miêu tả độc dược đồng dạng, chúng một chút độc, không vận công không có việc gì, một vận công liền sẽ thống khổ không chịu nổi. Xà xù kẻ trên thân cũng kém không nhiều có tình huống tương tự. Mặc dù hắn trả cờ dạ là bị ạ cạ đỏ dò dòi cưỡng chế tính hút đi, nhưng là trả cờ dạ hay là tại kinh lạc bên trong lưu động, trả cờ dạ lưu động để chú ấn dục dịch, làm cho xà xù kẻ khổ không thể tả. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, xà xù kẻ lợi dụng từ dốc ly nơi đó phục chế tới ảnh vũ diệp, khai phát mình thể thuật sư tử liên đạn, đem ạ cạ đỏ dò dòi cho đánh thành tàn phế. Xà xù kẹ bằng vào ý chí lực đem phát tác chú ấn áp chế xuống biểu hiện cũng làm cho họ rổ xỉ mà hết sức hài lòng đi. Trận đầu xà xù kẹ lấy được sau khi thắng lợi, cả cả xì liền mang xà xù kẹ đi phong ấn chú ấn, nạ rủ tổ ánh mắt quét qua, phát hiện họ rổ xỉ mà cũng đã không thấy, nhún vai, quả quyết không thèm quan tâm cái kia nhàn sự. Trận đầu nạ rủ tổ cùng xì ca mà đều đoán đúng, trò chơi nhảm chán trước mắt là một bình. Trận thứ 2 xạ cụ giả đối với Sino, Sino mặc dù bình thường nửa ngày kéo căng không ra một câu, tồn tại cảm 10 phần yếu kém, nhưng là dù sao cũng là áp dém bộ tộc hậu duệ, lợi dụng mình trả cờ giả chăn nuôi ký phôi trùng, do côn trùng đến giúp hắn tiến công, phòng ngự, cảm giác thậm chí là giải độc cùng hạ độc. Bây giờ xạ cụ giả đối mặt Sino côn trùng đại quân căn bản không có biện pháp. Bất quá dù sao cũng là đồng học, Sino hay là thủ hạ lưu tình lại lưu tình. Chỉ là dùng côn trùng bao vây xạ cụ dạ, buộc nàng bỏ cuộc, xạ cụ dạ nhanh chóng bại lui xuống tới, nạ rủ tổ cùng xì cả mà dự điểm số đến 2-2. Trận thứ 3, quyết đấu song phương là làng cắt cạn cụ rổ, còn có cổ nổ hạt dù gì mì xù mì. Nạ rủ tổ cùng xì cả mà dự lại lộ ra cùng trước đó đồng dạng ánh mắt, vài giây đồng hồ đằng sau đồng thời mở miệng. Cạn cụ rổ.